Dạ xin kính chào tất cả các quý vị tới dự buổi pháp đàm. Trước khi bắt đầu thì lại xin được phép nhắc các quý vị chúng ta kiểm tra điện thoại của chúng ta xem đã được tắt hay chưa. Today there was some discussion about the four primary rupas and the 24 derived rupas that depend on the four primary rupas. Hôm qua thì chúng ta đã có thảo luận một chút về tứ đại và 24 sắc còn lại phụ thuộc vào tứ đại gọi là các sắc y đại sinh. The four primary rupas are the rupas that we call earth, air, fire and water. Tứ đại thì bao gồm địa đại, phong đại, thủy đại và hỏa đại. And these are experienced as hardness or softness, temperature, motion and cohesion. Và tính chất của những đại này được thể hiện như sau. Với địa đại thì đó là qua tính chất cứng mềm. Với hỏa đại thì là qua tính chất nóng hoặc lạnh. Với phong đại thì là qua tính chất căng trùng và với thủy đại là qua tính chất kết dính. Through the body sense, only hardness, softness, temperature or motion are experienced. Qua thân căn thì chỉ có các tính chất là cứng, mềm, nóng, lạnh, căng trùng được kinh nghiệm. And someone has a friend has given me a question about the eight indivisible rupas that arise in a group. Và có một người bạn ở đây đã cho tôi một cái câu hỏi về tám sắc bất ly. The group of rupas, the eight rupas that always arise together in every group of rupas are these four primary rupas. Tám sắc bất ly mà luôn sinh khởi trong tất cả các nhóm, tất cả mọi sắc thì đó là bốn sắc tứ đại. And in addition, visible object or color, taste, smell or odor and nutriment. Và những sắc còn lại thì đó là màu, mùi, vị và dưỡng chất. So whether we're talking about a group of rupas in the body or a group of rupas outside, a group of rupas in the water bottle or in the forest that we can't see, there are always these eight indivisible rupas that arise in every single group. Và dù chúng ta có nói đến các sắc ở trên thân hay là các sắc ở bên ngoài thân, như là những gì đang có ở trước mặt chúng ta hay là những sắc mà có ở trong một khu rừng chúng ta không nhìn thấy, thì tất cả những sắc đó đều phải được cấu tạo bởi, đều là những nhóm tổ hợp sắc gọi là bao gồm ít nhất 8 sắc gọi là 8 sắc bất ly. If it is a group of rupas in the body, in addition to these 8 rupas, there is always the Jivitindriya, the life faculty rupa that also arises with the eight in every group of rupas. Và đối với các sắc trên thân thì bên ngoài tám sắc bất ly thì phải luôn luôn có một loại sắc khác gọi là sắc mạng căn. The question that we are asked is in the texts in the Ajahn's book, it says the four principal rupas cannot arise without the derived rupas which arise dependently on the principal rupas. Và cái câu hỏi này thì nằm ở trong cuốn Khảo Kính Phát Chân Đế của Ajahn, thì có liên quan đến một cái câu như sau. Bốn sắc tứ đại không thể sinh khởi mà không có các sắc y đại sinh, hay gọi là các sắc y sinh. Và những sắc y sinh này lại sinh khởi phụ thuộc vào các sắc tứ đại. Actually, the four rupas that I mentioned always arise in a group with the four primary rupas depend on those primary rupas. Thực chất thì bốn sắc mà tôi đã nói đến là sắc tứ đại thì luôn luôn làm nền tảng để cho bốn sắc y đại sinh khởi và chúng phụ thuộc vào những sắc tứ đại này. They are conditioned, all other rupas are conditioned by the four primary rupas. Tất cả các sắc khác thì đều được tạo duyên bởi bốn sắc tứ đại. But when the group of rupas arises, the different rupas in the group condition each other. Nhưng mà khi mà chúng sinh khởi cùng nhau thì các sắc khác nhau trong cùng một nhóm tạo duyên hỗ trợ cho nhau. So we mentioned yesterday that color or visible object is conditioned by the primary rupas. Chính vì vậy hôm qua chúng ta có nói rằng sắc là đối tượng thị giác thì được tạo duyên bởi bốn sắc tứ đại. And this is why each color, each visible object is different, and this is why it's possible to recognize glass or bottle or different objects, because the visible object that arises with one group of primary rupas is different from the visible object that arises with another group of primary rupas. Chính vì lý do này chúng ta mới thấy rằng có những đối tượng thị giác có thể được phân biệt về sau, bởi vì tùy thuộc vào việc đối tượng thị giác đó sinh khởi với những sự kết hợp của các tứ đại như thế nào, cho nên sau khi chuyển qua tiến trình của ý môn thì sẽ có ý niệm về những thứ khác nhau, đó là bởi sự khác biệt giữa những nhóm sắc tứ đại. As Nina mentioned, the hardness that arises in a group with visible object may be hard or soft, and the visible object will be different accordingly. Chẳng hạn như là giống như bà Nina có nói vào ngày hôm qua, nếu như trong nhóm tứ đại sinh khởi cùng sắc là đối tượng thị giác mà đặc tính cứng, có tính nổi trội, thì khi đó đối tượng thị giác sẽ khác biệt một chút với khi mà tính chất mềm nhiều hơn. So the visible object that is seen now is conditioned by many factors, especially the other rupas that arise together with it in a group. Chính vì vậy, cái đối tượng thị giác hiện giờ được nhìn thấy thì cũng có tính chất được thấy, nhưng mà chúng sẽ có sự khác biệt giữa chúng với nhau tùy thuộc vào việc chúng sinh khởi với nhóm tứ đại như thế nào. But only visible object is seen. The hardness is not seen, the temperature is not seen, the nutriment is not seen. These other rupas support and condition it, but only that which is visible is seen. Nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng chỉ duy nhất có sắc là đối tượng thị giác, là sắc có thể được thấy, còn tất cả những sắc khác, các đại khác như là địa đại hay là phong đại, thì chúng hỗ trợ và tạo duyên để cho sắc là đối tượng thị giác sinh khởi, nhưng chúng không được thấy, tức là đặc tính cứng không thể được thấy, đặc tính nóng lạnh không thể được thấy, vân vân. And as it says in the book, which we were asked to comment on, if the four principal rupas would not arise, there could not be the 24 derived rupas. Và chúng ta cũng đọc ở trong cái đoạn sau của cuốn sách rằng nếu bốn sắc tứ đại không sinh khởi thì cũng không thể có bốn sắc y đại sinh cùng sinh khởi. Without hardness, temperature, motion, pressure, no rupas would be experienced at all. Nếu như không có những sắc là cứng, mềm, nóng, lạnh hay co căng trùng thì sẽ không có bất cứ sắc nào khác được kinh nghiệm. I think that was the main point. Đó là cái điểm chính đã trả lời vào câu hỏi của. Vâng, vậy thì cho con xin hỏi là với trường hợp âm thanh thì các cái sắc mà tồn tại ở trong cái âm thanh đó thì gồm là những gì ạ? Ngoài cái tám sắc bất ly này thì có phải là gồm có sắc sắc âm thanh, có sắc âm thanh, hoặc là gồm có sắc các sắc khác ngoài trong nhóm 28 sắc đó, thì cô có thể nói rõ hơn trong trường hợp âm thanh thì mình nên hiểu như thế nào ạ? So in the case of sound, how we can understand the rupas exist in this case? Thank you. case of sound, sound is not one of the eight indivisible rupas that arises in every group. Trong trường hợp của âm thanh thì âm thanh không phải là một trong tám sắc bất ly luôn sinh khởi cùng nhau trong một nhóm. So when sound is heard, for example, like now there's sound, so that means sound has to be supported by these eight indivisible rupas. Nhưng khi âm thanh được nghe, chẳng hạn như hiện giờ đang có âm thanh được nghe, thì âm thanh đó phải sinh khởi với sự hỗ trợ của nhóm tám sắc bất ly. So when sound arises, that means there have to be at least nine rupas in the group. Và khi âm thanh sinh khởi, điều đó có nghĩa rằng ít nhất trong nhóm đó phải có tám sắc. Just to keep it simple for now. Và hãy tạm dừng, tạm để cho nó đơn giản như vậy hiện giờ. Hôm qua chị Hường có muốn hỏi một chút về âm thanh chị Hường đâu ấy nhỉ? Yesterday someone also mentioned question about sound, so maybe she can. Yesterday someone also wanted to clarify a little bit what was said about clear seeing and unclear seeing. Trước khi quay lại với cả and she has a question about sound, maybe. Chị hỏi đi ạ. Con xin bà giúp con một câu hỏi. Đối với sắc là đối tượng thị giác thì khi nó sinh khởi thì sẽ có sự hỗ trợ của tám sắc bất ly, thì con chưa hiểu điều đó. Xin bà giải thích giúp con. Âm con thanh, cảm ơn bà. Ý của chị là âm thanh hay là đối tượng thị giác ạ? Bây giờ chị hỏi về đối tượng thị giác trước. Con cảm ơn. She is not, still not clear about that visible object arises together with the eight, the other rupas in the eight indivisible rupas. Now, at a moment of seeing, just visible object is seen. Is that correct? Hiện giờ thì khi mà có cái thấy thì chỉ có đối tượng thị giác là cái được thấy, cái đó có đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Yes. And how does that visible object arise? How is it conditioned to arise? That is the visible object that is seen. Vậy thì đối tượng thị giác đó nó sinh khởi như thế nào ạ để có thể được thấy? Thưa bà, có phải là cái duyên để đối tượng thị giác sinh khởi xong không ạ? They arise by condition, isn't it? Yes. So we discussed how one of the conditions for is temperature, for example, for rupa to arise. Or and another condition is citta, like at the moment of speaking, citta is conditioning the sounds that are spoken. Chúng ta đã nói rằng là có bốn cái nguyên nhân để cho sắc sinh khởi, đúng không ạ? Và một trong những cái nguyên nhân đó, một trong những cái duyên đó, đó là nhiệt độ trong một số trường hợp, và chẳng hạn như là trong một số trường hợp là do tâm. Như hiện giờ thì do có tâm suy nghĩ đến việc nói một số, truyền tải một số điều, cho nên nó phát ra âm thanh trở thành những ngôn từ. And another condition is karma. For example, the color in the skin is conditioned by karma. Và chẳng hạn như là có một cái duyên nữa, đó là màu. Chẳng hạn như là da của chúng ta thì ở đó có màu. And another condition is nutriment. If we don't eat any food, then no conditions for the rupas of the body to arise. Và một một cái duyên nữa đó là dưỡng chất, tức là nếu như chúng ta không có ăn gì cả thì sẽ không thể nào nuôi dưỡng được để cho các sắc trên thân tiếp tục sinh khởi. And in addition, the color that is seen or the color of the skin, it has to be supported or conditioned by other rupas as well. Và thực tế thì cái là màu hay gọi là đối tượng thị giác, như chẳng hạn ta gọi là cái màu ở trên da, thì nó không thể sinh khởi một mình mà nó phải được hỗ trợ bởi những sắc khác để sinh khởi. That color or visible object cannot just arise alone. It has to have support. It has to depend on other rupas in order for it to arise. Nó không thể sinh khởi một mình mà nó phải có sự hỗ trợ của các sắc khác để làm duyên chúng sinh khởi cùng nhau. So there are those other supporting partners for it to arise, but at the moment of seeing, only visible object is seen. Và trong các cái sắc làm duyên để hỗ trợ cho sắc là đối tượng thị giác sinh khởi thì có cái cứng chẳng hạn, nhưng mà những cái đặc tính đó sẽ không thể được thấy mà chỉ có đối tượng thị giác được thấy mà thôi. Dạ, tức là khi mà đối tượng thị giác sinh khởi thì chỉ có một đặc tính, đó là màu nhận thấy được không bà? Dạ, có phải không ạ? So does that mean that when visible object arise, only color is seen? Is that right? When visible object arises, it arises supported by its other partners in the group, but only the visible object is experienced by seeing consciousness. Đúng rồi, khi mà đối tượng thị giác sinh khởi thì nó sinh khởi cùng những cái sắc khác, nhưng mà chỉ có duy nhất cái màu, tức là đối tượng thị giác đó, nó mới là tính chất có tính chất có thể được thấy. Because as we discussed yesterday, citta can only experience one object, one reality. Vì như hôm qua chúng ta đã nói, tâm thì chỉ có thể kinh nghiệm một thực tại ở một thời điểm mà thôi. Seeing can only experience, can only see visible object. It cannot see sound, it cannot see temperature, it cannot see hardness, it cannot see anything else. Cái thấy chỉ có thể thấy đối tượng thị giác, nó không thể thấy âm thanh, nó không thể thấy tính cứng mềm hay nóng lạnh. So it may seem now that there are many experiences at the same time. It may seem that there is seeing and hearing at the same time and thinking about people in the room at the same time. Ta có vẻ thấy rằng có rất là nhiều thứ cùng xảy ra cùng một lúc, như là vừa nghe, vừa thấy, vừa suy nghĩ, vân vân. Nhưng mà trên thực tế thì chỉ có but actually just one experience at a moment, one experience at a time. So when it's the turn for seeing to arise because of past karma, seeing just experiences visible object. It doesn't experience the other rupas that support that visible object. Nhưng trên thực tế ở mỗi một khoảnh khắc thì chỉ có một loại kinh nghiệm xảy ra khi có nghiệp duyên để khiến cho một cái quả sinh khởi là dưới hình thức của một kinh nghiệm qua năm căn, thì khi đó cái đối tượng tương ứng nó sẽ sinh khởi, chẳng hạn như là đối tượng thị giác sẽ sinh khởi qua mắt, hay là âm thanh sẽ sinh khởi qua tai, nhưng mà chỉ có một thứ ở một thời điểm chứ không thể nào đồng thời cùng một lúc. And when it's the turn for hearing to hear sound, we know the sound is supported by at least eight other rupas in the group, but only sound is heard, nothing else. Và khi âm thanh sinh khởi thì ta biết rằng là âm thanh nó sẽ xảy sinh khởi với sự hỗ trợ của tám sắc bất ly còn lại, chứ nó không thể sinh khởi một cách riêng lẻ. So we just learn a little bit more about how all conditioned dharmas arise because of various conditions in the past, the present, and how intricate it is just to understand that no one can ever make sound arise or visible object arise or any other dharma arise. Và khi chúng ta học những chi tiết này thì chúng ta thấy được rằng đối với các sắc khi chúng sinh khởi thì có rất là nhiều duyên, có những duyên từ trong quá khứ, có những duyên trong hiện tại, và điều đó cho thấy rằng các thực tại thì vô cùng phức hợp và không thể có một tự ngã nào khiến cho chúng sinh khởi hay là tạo ra chúng, mà hoàn toàn là do những duyên khác nhau kết hợp với nhau. Make sense to you now? Như vậy thì chị có thấy rõ hơn chưa ạ? And while we're on the subject of visible object, just to clarify that visible object is what appears to seeing consciousness. Tôi chỉ muốn nói rõ hơn rằng đối tượng thị giác hay là cái được thấy chính là cái xuất hiện, hay là nói cách khác là đối tượng của nhãn thức hay là cái thấy. Now seeing consciousness is experiencing visible object. Như hiện giờ thì nhãn thức hay là cái thấy đang kinh nghiệm đối tượng thị giác. And visible object has the same characteristic regardless of the conventional objects that are being seen. Và đối tượng thị giác thì nó có một cái đặc tính riêng biệt bất kể là cái đối tượng chế định bên ngoài được thấy là gì. So whether in conventional language we are looking at a person or looking at a bottle or just not looking at anything in particular, visible object is that which is being experienced by seeing consciousness. Vậy thì bất kể là ta đang nhìn vào một con người hay nhìn vào một cái chai hay là bất cứ một thứ đồ vật nào đó thì trên thực tế cái được kinh nghiệm chỉ là đối tượng thị giác và được kinh nghiệm bởi thân thức mà thôi, bởi nhãn thức mà thôi. So it's not visible object of a person or of a bottle. Vậy thì phải làm rõ là không phải là đối tượng thị giác của một con người hay là đối tượng thị giác của một cái chai. It is the visible data being experienced by seeing consciousness. Đó chính là cái đối tượng được kinh nghiệm ở mọi lúc trong ngày bởi nhãn thức. Before there's any idea of what is being seen. Trước khi có ý niệm về cái được thấy là gì thì thực chất cái điều xảy ra nó là như vậy. Because it's the thinking about the visible object that recognizes people or bottles or room out from the visible object. Việc nhận ra đây là người này hay là đây là cái ly hay cái chai hay bông hoa thì điều đó hoàn toàn nằm trong cái tiến trình suy nghĩ do sự nhớ tưởng mà xảy ra, không phải là ở cái khoảnh khắc của cái thấy. In order to understand what we call visible object, it appears now even we don't call it visible object. Right. Để có thể hiểu được tính chất thực sự của đối tượng thị giác thì chúng ta nhớ rằng hiện giờ nó đang xuất hiện dù chúng ta không đặt tên nó là đối tượng thị giác, có đúng không? But there is no understanding of that which is seen at all. Nhưng không có cái hiểu đúng về cái được thấy, về đối tượng thị giác. So it's quite very subtle to really understand visible object as it is. Vậy là rất vi tế để có thể hiểu được đối tượng thị giác như nó là. For now, besides the visible object, is there anything appearing too? Bây giờ bên cạnh đối tượng thị giác thì còn những gì xuất hiện nữa đây? Ngoài đối tượng thị giác còn gì? Dạ thưa. Ngoài đối tượng thị giác thì còn gì xuất hiện nữa ạ? Dạ theo con là âm thanh. Sound. So what's the difference between that which is heard and that which appears? Sự khác biệt giữa cái được nghe và cái được thấy là gì ạ? Giữa âm thanh và đối tượng thị giác? Dạ, đối tượng thị giác là cái sắc được sinh khởi nhờ nhãn căn. Không phải còn nhờ nhãn căn mà in dấu lên nhãn căn. In dấu lên qua, căn. Qua nhãn căn. Thế còn âm thanh thì in dấu lên nhĩ căn. The difference is that the visible object can impinge on the eye sense and the sound. Yeah. But that is thinking about it. But actually, what's the difference between that which is seen and that which is heard? Khi nói là nó in dấu lên nơi này, nơi kia, lúc đó chỉ là sự suy nghĩ. Còn bản chất thì sự khác biệt giữa âm thanh, cái được nghe và cái được thấy là gì? Before thinking about what conditions each one to arise. Trước khi mà nghĩ đến những cái duyên để cho từng thực tại ấy sinh khởi. There should be the basic understanding that it's a reality, just real at moment when they're seeing. Trước khi nói đến nhân duyên để chúng sinh khởi thì cần phải có cái hiểu một cách căn bản rằng đó là một thực tại. At moment of hearing, what is real? Just the moment of hearing itself. Đó là một thực tại hay là một pháp và là thực thì cái khoảnh khắc mà được nghe âm thanh thì cái âm thanh đó là thực. Is there anybody at moment of hearing? Ở khoảnh khắc nghe thì có con người nào ở đó hay không? Dạ không ạ. No. No one. That's why in the beginning there should be the understanding of whatever is real is a reality only. Không có ai ở đó cả, vì vậy ngay từ lúc ban đầu cần phải hiểu rất rõ rằng bất cứ cái gì xuất hiện và là thực thì không phải là một ai đó hay một cái gì cả, mà chỉ là một pháp mà thôi. Sound cannot belong to anyone and seeing cannot belong to anyone. Âm thanh thì không thể thuộc về ai và cái thấy cũng không thuộc về ai. As sound is sound which is heard, visible object is only a reality that can be seen. Cũng như là âm thanh là cái được nghe thì đối tượng thị giác là cái được thấy. It's not easy to eradicate the idea of someone or something from whatever appears. Không hề dễ dàng có thể tận diệt được ý niệm về một cái gì đó hay một con người nào đó trong những gì đang xuất hiện. But by understanding each reality as it is, we can see the difference between that which is seen, that which is heard and that which is touched. Khi mà hiểu rõ từng thực tại một theo tính chất của chúng thì ta sẽ thấy được sự khác biệt giữa thực tại được nghe và thực tại được thấy. Can hardness appear without that which can experience it? Liệu tính đặc tính cứng có thể được biết nếu như không có thực tại kinh nghiệm đặc tính ấy hay không? So there are conditions for the experiencing to experience visible object in a moment, another moment experiencing hardness, and another moment experiencing sound, and so forth. Và vậy thì có những duyên khác nhau để khoảnh khắc này thì có kinh nghiệm về đặc tính cứng và khoảnh khắc tiếp theo thì kinh nghiệm về âm thanh và cứ tiếp tục như vậy. The experiencing is no one. The sound is no one. Cái pháp mà kinh nghiệm âm thanh thì không phải là ai cả và âm thanh thì cũng không phải là một thứ gì đó. Visible object is just a reality that is seen. Đối tượng thị giác chỉ là cái có thể được thấy. Just like hardness, a reality different from sound and visible object, but it can be touched. Còn đặc tính cứng thì nó cũng là một pháp, nhưng nó khác với âm thanh, nó khác với đối tượng thị giác và nó có thể được xúc chạm. Otherwise, there must be the idea that I see, I hear, I touch. Nếu không hiểu rõ vậy thì sẽ luôn là ý niệm tôi nghe, tôi thấy, tôi chạm. By understanding realities as not self, then there can be the understanding of different object which is experienced. Khi hiểu được pháp là vô ngã thì có thể hiểu được những đối tượng khác nhau khi chúng xuất hiện. What is touched usually? Thông thường thì cái gì được chạm vào? When one doesn't hear anything about the teachings about whisper object, about sound, which are realities, usually in a day, what is touched? Khi mà ta không được nghe về bản chất của những gì xuất hiện là đối tượng thị giác, là âm thanh, thì thông thường khi mà ta chạm, xúc chạm trong cuộc sống hàng ngày thì cái gì được xúc chạm? Please, the answer. Chị có muốn đưa câu trả lời không ạ? Dạ, thông thường thì cái gì được xúc chạm thường là con sẽ nghĩ là thân của con ạ. For example, my body. Okay, which part of the body? Not the whole body is touched. Không phải là cả toàn thân đúng không ạ? Chỉ có một cái phần tay. Của yeah. For example, hands. Okay. Close your eyes. Bây giờ nhắm mắt lại ạ. Hardness can appear. Open your eyes. Cái cứng có thể xuất hiện đúng không ạ? Rồi what lại mở mắt. Seen. Cái gì được thấy ạ? Different realities. Cái thực tại lúc mà chị nhắm mắt lại và có đặc tính cứng và khi mở mắt ra thì có cái được thấy đúng không ạ? Yeah. Vâng, đó là những thực tại khác nhau. Is hardness your hand at moment of touching? Cái cứng ở khoảnh khắc, đặc tính cứng ở khoảnh khắc xúc chạm thì có phải là tay của chị không ạ? Dạ không ạ. No. Is visible object the hand that you see? Còn đối tượng thị giác có phải là cái tay mà chị thấy không ạ? Dạ không ạ, đấy là một ý niệm ạ. It's just a thought, a thinking, a thought. That's why we have to understand each reality as it is, little by little, because it's not easy at all to just forget the idea of self, because it has been accumulated for years and years and years ago, uncountable. So just hearing about reality, it is impossible just to get through it to no self at all. but by hearing and considering at moment of thinking that one is touching one's hand. Vậy thì không phải dễ gì mà tận diệt được cái ý niệm về ngã ở trong tất cả những cái kinh nghiệm như vậy, vì chúng ta đã tích lũy cái tà kiến về một ngã, cái tự ngã từ rất là nhiều a tăng kỳ kiếp rồi, và không thể nào mà ở những cái khoảnh khắc mà chẳng hạn như là âm thanh sinh khởi hay là một cái đặc tính sinh khởi mà ngay lập tức có thể hiểu được về cái tính chất vô ngã của những thực tại ấy. So how long will it take to really understand that what is seen is not my hand? Cần phải bao nhiêu lâu để có thể thực sự hiểu rằng cái được thấy không phải là tay tôi? And what is touched is not my hand. Và cái được chạm không phải là cái tay tôi. See, so just begin to understand whatever appears by considering that now that which is seen is a reality. Vậy thì hãy bắt đầu bằng việc suy xét rằng cái được thấy thì chỉ là một pháp mà thôi. That which is hard, which one takes it for my hand, and the color of the hand is just my hand. Just my. What is seen is my hand, mm-hmm. and hardness is also my hand. Mm. At different moments. Và chẳng hạn đặc tính cứng thì ta cũng cho đó là tay tôi, hay là đối cái màu ở trên tay thì cũng bị cho là tay tôi. But all conditioned realities arise and following in split seconds. Nhưng tất cả các pháp hữu vi đều sinh và diệt trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. And clinging clings to everything which appears. Và dính mắc thì dính mắc vào bất cứ cái gì xuất hiện. If there is nothing at all in the world, nothing arising at all. Nếu như không có thứ gì trên thế giới này thì không có gì có thể sinh khởi. Can there be a world? Thì sẽ có thể có thế giới hay không? If seeing does not arise, can there be I see? Nếu cái thấy không sinh khởi thì có thể có ý niệm về cái tôi thấy hay không? If hardness does not arise, can there be my body? Khi cái cứng không sinh khởi thì có thể có ý niệm thân tôi hay không? That's why there should be the understanding. First of all, realities are realities, no one at all. And realities do not belong to anyone because all realities are conditioned, arising and falling away in split seconds. Chính vì vậy, ngay từ thuở ban đầu cần phải có cái hiểu rõ ràng rằng không có con người nào cả, mà chỉ là các thực tại. Các thực tại thì không phải là một ai hay là thuộc về một ai. Without hardness, can anything be seen? Nếu không có cái cứng, đặc tính cứng, thì liệu có cái gì có thể được thấy hay không? Because at moment of touching what you said, my hand. Bởi vì ở cái khoảnh khắc có cái đặc tính, có cái sự xúc chạm thì bạn nghĩ rằng đây là tay tôi. And when you open your eyes, và khi bạn mở mắt ra, instead of solidity which is touch and take it from my hand, it's that which is seen. Thì thay cho là cái đặc tính cứng được kinh nghiệm qua sự xúc chạm, thì lúc đó là đặc tính của cái được thấy xuất hiện qua mắt, và so, cũng gọi đó là tay. So there cannot be that which can be seen without solidity or the four primary rupas. Như vậy là nếu như không có cái tứ đại, tức là trong đó có đặc tính cứng, thì sẽ không thể nào có đối tượng thị giác mà có thể được thấy. That's the way to begin to understand the difference between the four primary rupas and that which arises, which can be seen. Và đây là cái cách để có thể dần hiểu được sự khác biệt giữa các sắc tứ đại và sắc chẳng hạn như là sắc của đối tượng thị giác. Sắc là đối tượng thị giác, là cái có thể được thấy. As different rupa. Rằng chúng là những thực tại, là những sắc có đặc tính khác nhau. So what are in the world which we call different words like different rupas must be the four primary rupas. Và cái mà ta gọi là những thứ khác nhau trong thế giới này thì thực chất đó là những kết hợp tứ đại khác nhau. Correct. Có đúng không ạ? Con cảm ơn bà. Con sẽ cố gắng tìm hiểu thêm ạ. Con cảm ơn bà. Thank you. I will try to investigate more. Yeah, just little by little, and keep on this morning. What is seen? This word object and for primary rupas. Và cứ từ từ và từng chút một. Chẳng hạn như cả buổi sáng nay chỉ có thể chỉ tìm hiểu về cái được thấy và tứ đại. One more example, like now, when you're listening just now to a jhan, just sound is heard, right? Chẳng hạn tôi muốn đưa ra thêm một ví dụ, hiện giờ chúng ta đang nghe Achan giảng thì thực tế là chỉ có âm thanh là cái được nghe, có đúng không? But even though sound, it's only sound that is heard very quickly, there is an idea of a Jan Suchin speaking or Tom speaking or Sarah speaking. Mặc dù là âm thanh thì chỉ là âm thanh, nhưng mà ngay lập tức sau khi nghe đã có luôn ý niệm, đây là giọng của Achan, đây là giọng của cô Tâm, hay đây là giọng của bà Sarah. And there are ideas about the words that are spoken, thinking about the meaning of the sounds that have been heard. Và cũng ngay lập tức có cái hiểu về ý nghĩa của những âm thanh đã được nghe. But when we think that we hear a jhan speaking, we know only sound is heard. Nhưng mà chúng ta đã nghe rằng là khi mà nghe Achan nói thì cái được nghe thực chất chỉ là âm thanh mà thôi. But because in between the eye door process, the sound door, the ear door processes, there are also eye door processes, visible objects being seen. Và bởi vì xen kẽ giữa những cái tiến trình của nhĩ căn nghe âm thanh thì cũng có những tiến trình của nhãn căn thấy đối tượng thị giác. And lots of thinking about the person and the words. Và có rất là nhiều suy nghĩ sinh khởi để nghĩ về con người mà được thấy rồi về các ngôn từ đã được nghe. We forget that actually at this moment only sound is heard. Và ta quên mất rằng ở khoảnh khắc này chỉ có âm thanh là cái thực chất được nghe ở khoảnh khắc đầu tiên. And the rest is a story that is built up about this person speaking or that person speaking or these words spoken. Và những cái phần tiếp theo là chỉ là những cái câu chuyện sau khi mà được nghe và được thấy cho rằng đây có người này đang nói, người kia đang nói, vân vân. But actually only sound that is spoken. If one closes one's eyes, still just sound that is spoken. Nhưng mà thực tế thì chỉ có âm thanh là cái được phát ra, và khi mà ta nhắm mắt vào thì không có con người nào, mà chỉ có là âm thanh mà thôi. Followed by thinking a lot about those sounds. Và có sau khi mà âm thanh được nghe thì có rất nhiều những cái suy nghĩ tiếp theo sau khi âm thanh đó được nghe. So what are in the world? Vậy thì what are there in the world? Vậy thì trên thế giới này có những gì ạ? This world or other world or any world, what are there? Cái mà tồn tại thực sự ở trong thế giới này hay là trong bất cứ thế giới nào, nó là gì ạ? Có ai trả lời? Only the absolute realities. Có phải là tâm, tâm sở và sắc không ạ? Rupa, Sita and Chetasika. And the conditions between them. They are only that which can experience, so the world appear. Even their rupas, like stars or moon or anything else, when there is no experiencing, nothing appears at all. Nếu nói về những thứ mà không thể kinh nghiệm gì cả thì về mặt thực chất chúng chỉ là sắc mà thôi. Chẳng hạn như chúng ta có thể gọi kia là mặt trời hay mặt trăng, nhưng mà về mặt bản chất thì chúng chỉ là những cái sắc xuất hiện mà thôi. That's why there should be more and more understanding about the experiencing and that which cannot experience. Và chúng ta cũng cần phải có hiểu biết kỹ lưỡng hơn về sự khác biệt giữa thực tại hay là pháp, có thể kinh nghiệm một cái gì đó và thực tại không kinh nghiệm gì cả. From whatever appears is real, the absolute reality, we come to understand the distinction between the two kinds of reality which arises in the world, that which arises but cannot experience anything at all, like hardness, it cannot experience anything, but it arises just to be heard, not anyone at all. And that which experiences, otherwise anything cannot appear. Khi tìm hiểu về các thực tại, chẳng hạn như các thực tại không kinh nghiệm gì cả, ta sẽ thấy rõ hơn rằng trên thế giới này thì chỉ có hai thứ mà thôi. Một là những thực tại không kinh nghiệm gì cả, ví dụ như đặc tính cứng. Đặc tính cứng tự nó không biết gì cả, nhưng đặc tính cứng sẽ không thể được nhận biết nếu như không có một thực tại khác kinh nghiệm nó. And each reality which arises has conditions for its arising. Và mỗi một thực tại sinh khởi thì cần có duyên tương ứng cho nó sinh khởi. But the conditions for the arising of reality is very subtle too. That's why there should be the understanding of reality as not self from the very beginning. Nhưng mà cái duyên để cho các thực tại sinh khởi thì cũng vô cùng phức hợp, vô cùng vi tế, cho nên là ngay từ đầu cần phải có cái hiểu rõ là chúng được tạo duyên như thế nào. Can anyone see the eye? Có ai có thể thấy được mắt? Hay nhãn, you mean eye sense? Eyes, yeah. Có ai có thể thấy được nhãn căn hay không? Nhãn căn có thể được nhìn thấy không? Có ai muốn trả lời không ạ? Can anyone see the eye? Có ai có thể thấy được nhãn căn không ạ? Can anyone see the ear sense? Có ai có thể nhìn được nhĩ căn không ạ? So what is seen? Vậy thì cái gì là cái được thấy? That which can be seen with the Mahabhuta Rupa, the four primary rupas and the other, or the eight inseparable rupas, but which can be seen depending on conditions. Cái có thể được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác mà sinh khởi cùng với các đại khác, trong đó có tứ đại mà thôi, bất kể là nó là ở đâu, vị trí nào. So what we take for things are rupa, that which cannot experience anything. Cái mà ta vẫn coi là những đồ vật, là những thứ này thứ kia, thực chất chỉ là sắc và nó không kinh nghiệm gì cả. And we take the seeing, hearing for someone, somebody. Và chúng ta cho rằng cái đang thấy hay đang nghe là một ai đấy. But seeing arises and falls away, so no one at all. Nhưng mà cái thấy thì sinh khởi và rồi diệt đi, không có ai ở trong đó cả. That which arises falls away, not permanent, and this is the first noble truth. Cái sinh và diệt thì nó không trường tồn, nó là vô thường, và đây chính là diệu đế thứ nhất. Can anyone change the way it is? Có ai thay đổi được cái bản chất, cái sự thật ấy hay không? Can anyone make seeing to arise? Có ai có thể khiến cho cái thấy sinh khởi hay không? Can anyone make it not falling away at all? Có ai có thể khiến cho cái thấy không diệt đi hay không? So, all of these are the absolute reality from moment to moment. Vậy thì đó là những thực tại tối hậu, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. From learning and understanding, one will get closer and closer to understand who was the Buddha. Khi mà học và tìm hiểu thì ta sẽ càng hiểu dần hơn Đức Phật là ai. Each true words come from his enlightenment. Mỗi một lời chân lý đều tới từ sự giác ngộ của Ngài. Otherwise, how can there be the understanding of seeing that is conditioned, arising and falling away? Nếu như không có những lời dạy của Ngài thì làm sao có thể có được cái hiểu về sự sinh và diệt của cái thấy? Where about yesterday's happenings now? Thế còn những gì xảy ra hôm nay bây giờ thì sao? Who can find them? Những gì đã xảy ra hôm qua ta còn có thể tìm lại được không? Where they were somewhere? Nó còn tồn tại ở đâu nữa không? Completely gone. Chúng đã hoàn toàn biến mất rồi. Each moment. Và mỗi một khoảnh khắc đều như Who vậy. Can change the way Dharma is? Có ai thay đổi được cách các pháp vận hành hay không? What was born? Cái gì được sinh ra trên đời này? Now there can be answer. What was born? Các bạn có thể đưa ra câu trả lời vào câu hỏi này. Cái gì được sinh ra? Sorry. Con nghĩ là ngay bản thân tại cái thời điểm cái sát na thức tái tục thì nó cũng là một cái sự vận hành. Nếu mà mình không đạt, chưa đạt được cái tầng niết bàn vô vi đó, thì bản thân đó cũng là một sắc na tiếp kế tiếp của những cái sắc na cũ giữa các mối quan hệ giữa sắc và danh, danh và sắc. So answer to answer your question, I think what exists, what was born. Actually, until we are not enlightened totally, or the state of Nirvana, Buddha's enlightenment, we are not, nothing is born, just a process of continuing the karma. I mean, over here there are three realities, including Rupa, Sita, and Cetasika. They all keep going with their conditions. So what was born at the first moment of life was Citta. Citta was born. Citta was born. Citta arises afterwards. Citta arises now. And the last moment of this life, it will be Citta that dies as well. Cái sinh ra ở khoảnh khắc đầu tiên của một cuộc đời đó là tâm. Và tâm tiếp tục sinh khởi như tâm hiện giờ đang sinh khởi. Và tâm sẽ còn sinh khởi trong những khoảnh khắc tiếp theo cho đến giây phút cuối cùng của cuộc sống. Đó chính là cái thức tái tục đấy đúng không ạ? Thức tái tục ở khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống. So that's called the citta at the first, very first the moment of consciousness. Rebirth consciousness. We think a baby or a person or an animal is born, but actually citta is born. The very first citta of life is birth consciousness, patisandhi citta, at the moment of conception. So citta is born. But chúng ta có thể nghĩ rằng là cái ra đời đó là một đứa trẻ, được một đứa trẻ sơ sinh, nhưng mà thực chất cái mà được chào đời thì nó chính là tâm được tạo ra ở cái khoảnh khắc thụ thai. Vâng. Nhưng mà ở đây nếu mà mình xét trên bình diện của cả một tiến trình của những cái kiếp sinh tồn cho đến khi mà chưa đạt tới cái niết bàn vô vi như vậy, thì bản thân cái tâm kia, chị xin lỗi em một chút, dạ, mình cứ tập trung vào một cái ý một á, chứ còn nếu mà mình nói nhiều ý một lúc thì mình cũng cuối cùng sẽ không biết là nói về cái gì nữa. Nên là bây giờ mình chỉ đang tập trung về tìm hiểu là cái gì ra đời thôi, thì mình cứ ngừng lại ở đấy đã. Con xin được nói về cái tiến trình trải nghiệm hiện tại, có cái thực tại được thấy và cái thực tại thấy, và như cái thực tại trải nghiệm thì con muốn dùng từ là muốn dùng cái thực tại trải nghiệm trong hiện tại nó đang xảy ra. Có cái thực tại được thấy và có cái thực tại thấy và có cái tiến trình trải nghiệm. Bởi vì khi dùng từ kinh nghiệm ấy, thì nó vẫn là một cái khái niệm đã thuộc gì đã qua. Thì trong cái thực tại trải nghiệm đó thì chỉ không có ai ở đó cả. Và có một cái, trong cái tiến trình trải nghiệm đấy thì thấy có pháp vận hành. Em không rõ ý chị nói đến tiến trình trải nghiệm thì có cái đối tượng, có cái đối tượng được thấy, tức là thực tại thấy, thực tại được thấy. Okay, do you want to talk about the her experience at this moment? There is the object that is seen, the reality that is seen, and then the reality that experiences what is seen. Và có cái tiến trình trải nghiệm. And there's the process of experiencing. Đồng thời. at the same time. Và không có ai ở đó cả. And there's no one there. Có thể nói rằng là pháp vận hành. We can say that it's just only Dhamma at work. Yes. Shall we begin little by little? Chúng ta nên bắt đầu từng chút một nhé. Is there anything before seeing arise? Trước khi mà cái thấy sinh khởi thì có gì không? Before seeing arise. Thấy sinh khởi thì có gì không? Trước khi cái thấy sinh khởi thì có gì không ạ? Đấy có cái đối tượng. There is the object. Without the experiencing at all, there will never be any object appearing. Có thực tại được thấy. Trước khi cái thấy sinh khởi có thực tại được thấy. Before seeing arises, there is the object. Và nó có được là bởi duyên. Nhưng mà A Cha nói rằng là không có một cái đối tượng nào có thể xuất hiện nếu như không có tâm kinh nghiệm nó. Nó có trước. There must be moments of citta arising before seeing. Phải có một cái tâm khác sinh khởi trước khi cái thấy sinh khởi. Yes. But the moment before seeing is unknown. Nhưng cái khoảnh khắc trước khi cái thấy sinh khởi thì không được biết. But yes. There must be the succession of that which can experience from the first moment of life on and on and on until we can talk about what appears through what doorway right then. Và phải luôn có các tâm sinh diệt nối tiếp nhau một cách liên tiếp từ khi điểm bắt đầu của cuộc sống cho đến bây giờ khi mà ta có thể nói về những gì được kinh nghiệm qua các cửa giác quan khác nhau. Yes. At moment of birth there must be the reality which can experience, which we call citta, right? Together with cetasika and rupa, conditioned by just one karma. Ở khoảnh khắc của thức tái tục thì sẽ có thức tái tục cùng với các cái tâm sở đồng sinh và sắc đều được tạo duyên bởi một nghiệp. Can that moment be seen? Cái khoảnh khắc đấy có được thấy hay không? Không. Not at all. Cannot. But it's there by karma. Yes. One can see how amazing karma can condition anything. Chúng ta thấy là thật đáng kinh ngạc khi suy xét rằng nghiệp có thể tạo ra bất cứ cái gì. As yes. Being born a human being or animal or deva. Có thể tạo ra sự tái sinh là một con người, là một con vật hay một chư thiên. Right cause for the right condition, right result. Cái nhân tương ứng với quả của nó. So now we were born as human being by the wholesome deed in the past. Hiện giờ chúng ta đã được tái sinh làm người và đó là quả của nghiệp thiện đã tạo trong quá khứ. Would anyone like to be born here in this world? Có ai thích tái sinh ở cái kiếp này không? No matter you like it or not, it's done by karma. Dù chúng ta có muốn điều đấy hay không thì điều đấy xảy ra là do nghiệp. Would you like to be this person? Bạn có muốn thành cái con người mà bạn đang là không? Nothing can be done. Chúng ta không thể làm gì về điều đó, only không thể lựa chọn. By conditions. This is the same for next life. Và không thể lựa chọn mà chỉ có duyên tạo ra thôi và điều tương tự cũng sẽ như vậy ở trong kiếp sau. Before coming or being born in this world, the experiencing has experienced different world. Trước khi tới thế giới này thì tâm hay là yếu tố kinh nghiệm đã kinh nghiệm những thế giới khác nhau. No one can speculate or expect what this world would be at all. Và ở thời điểm đó thì cũng không ai có thể suy đoán hoặc là mong đợi xem cái thế giới tiếp theo sẽ là gì. Like no expectation or speculation for next life. Cũng như ta không thể suy đoán hay mong đợi những gì sẽ xảy ra trong kiếp tới. So in order to understand better about the reality which experiences the object like citta and cetasika. Để có thể hiểu hơn về những cái tâm có thể kinh nghiệm được đối tượng và we have to understand different cittas that they are not the same. Chúng ta cần phải hiểu rằng tâm là các tâm khác nhau thì không có giống nhau. The citta which is born is not the cause but is the result. chẳng hạn như là thức tái tục hay là tâm đầu tiên của một kiếp sống không phải là nhân mà là quả. In this life we have performed quite a lot of karma, but which one would condition the next life is unknown. Trong kiếp này chúng ta đã tạo rất nhiều nghiệp khác nhau, nhưng mà nghiệp nào sẽ làm duyên cho sự tái sinh trong kiếp sau thì điều đó hoàn toàn không thể được biết. All depend on conditions. Tất cả những điều đó đều phải phụ thuộc vào duyên. But even the first woman which is born is the collection of the karma which can produce result in this particular life. Nhưng mà ngay ở cái khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống thì khi đó đã có sự tụ hội của những nghiệp, nó sẽ tạo quả trong kiếp này. That's why even in this human being world, which is not the woeful plane world, life keeps on up and down. Và chính vì vậy, ngay trong kiếp này, mặc dù không phải giống như ở những cõi ác đạo, nhưng mà cuộc sống vẫn có những thăng trầm. All by conditions. Và tất cả những điều ấy diễn ra thì đều do nhân duyên tương ứng. Just the absolute realities arising and falling away all the time. Về bản chất thì hoàn toàn chỉ là các thực tại sinh và diệt, những thực tại tối hậu sinh và diệt luôn luôn. From years and years ago up to today and will continue on uncountable eons. Và điều đó đã xảy ra từ vô lượng kiếp cho đến tận bây giờ. If there is no enlightenment of Buddha, one will not wake up from the dream of life. Nếu như không có sự giác ngộ của Đức Phật thì ta sẽ không bao giờ thức dậy từ giấc mơ cuộc đời. Yesterday is a dream for today, right? Ngày hôm qua thì đã là giấc mơ đối với hôm nay, đúng không? And this whole life will be a dream for next life. Và toàn bộ cái những gì diễn ra cuộc đời này cũng sẽ là giấc mơ cho cuộc sống sau. So what's the benefit of being born in this world and hearing the teachings? Vậy thì lợi ích của việc được sinh ra ở thế giới này và có cơ hội được nghe pháp là gì? For those who do not have the understanding of the teachings of the Buddha at all, how can they know about no self? There are only realities. Với những người không có cơ hội nghe giáo pháp của Đức Phật thì làm sao họ có thể biết rằng không hề có một tự ngã nào cả, tất cả các pháp chỉ là các pháp và vô ngã mà thôi. But don't forget that after his enlightenment, Buddha didn't incline to teach. Và đừng quên rằng sau khi giác ngộ thì Đức Phật đã không muốn giáo hóa. Because what he had enlightened so very subtle. Bởi vì những cái điều mà Đức Phật đã giác ngộ thì vô cùng vi tế. It's against the flood of ignorance and unwholesome of kilesa. Bởi vì những điều mà Ngài đã giác ngộ nó đi ngược hoàn toàn với dòng lũ của các phiền não. We might not know that where we are now in the flood of kilesa from morning up to now. Và chúng ta có biết rằng hiện giờ thì chúng ta đang nằm trong cái dòng lũ của phiền não này từ buổi sáng đến giờ không? And to go against the flood in order to be flooded, it's only right understanding. Và có thể lội ngược dòng lũ thì chỉ có duy nhất là hiểu biết đúng có thể làm công việc ấy. So the way to respect the Buddha is not offering the flowers or incense or anything else. Vậy thì cái cách để bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật không phải là dâng hoa hay là thắp hương. The best offering to show respect is to study his teachings very carefully, respectfully. Cách tốt nhất để bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật là nghiên cứu giáo lý của Ngài một cách tôn trọng, một cách tôn kính và một cách kỹ lưỡng. Otherwise, ignorance will misunderstand his teachings. Nếu không, vô minh sẽ hiểu sai lời dạy của Ngài. Thinking that it's so easy, don't have to understand anything, just do something and then we'll gain Nibbana. Vô minh sẽ nghĩ rằng không cần phải là không cần phải học hỏi gì cả, chỉ cần làm một cái gì đó và nhờ vậy sẽ có thể đạt được Niết bàn. But Nibbana is the end of akusala. Nhưng Niết bàn thì là sự chấm dứt của mọi bất thiện. And nothing can eliminate kusala, akusala at all. Và không có gì có thể tận diệt được bất thiện. Like ignorance of visible object. You mean nothing but apanya, right? Taking it for something all the time. Vô minh thì luôn luôn cho những gì được kinh nghiệm là một cái gì đó. Because the four primary rupas are disguised by that which can be seen, that which can impinge on the eye. Bởi vì ở cái khoảnh khắc thấy thì đặc tính của tứ đại đã bị che giấu bởi cái có thể được thấy. The main principal rupas are only the four primary rupas, but the color of that which can be seen, that can be seen, disguised the four primary rupas as something all the time. Mặc dù có tứ đại ở đó sinh khởi cùng với màu, cái là đối tượng thị giác, nhưng do màu xuất hiện trước mắt và nó ngụy trang, nó khiến cho người ta không thấy được bản chất của chúng chỉ là những pháp như vậy, mà chúng trở thành những cái gì đó, những con người nào đó. And whatever appears is the object of ignorance and attachment. Và bất cứ cái gì xuất hiện thì khi đó sẽ trở thành đối tượng của vô minh và dính mắc. If there is the understanding that the world is only the object is that the four primary rupas and the rupas which arises with the four primary rupas only, no one at all, nothing at all, can eliminate attachment from taking it for something permanent. Nếu như có cái hiểu rằng những gì sinh khởi cùng với cái được thấy hay là những gì được kinh nghiệm qua các ngũ quan khác chỉ là các tứ đại mà thôi, không hề có một cái gì đó hay một con người nào đó ở trong đó, thì nó có thể làm giảm dần sự dính mắc vào những gì được kinh nghiệm. As soon as something is seen, there is attachment to that object which is seen. Ngay sau khi có cái thấy đã có sự dính mắc vào đối tượng được thấy. No understanding of the arising and falling away of that which is seen and the experience which is seen. Vì cũng không có hiểu biết về sự sinh diệt của đối tượng thị giác cũng như thực tại kinh nghiệm đối tượng thị giác ấy. So at moment of birth there must be the citta, cetasika and rupa conditioned by karma. Ở khoảnh khắc của sự ra đời thì khi đó phải có các tâm, tâm sở cùng sắc được tạo duyên bởi nghiệp sinh khởi. Even it's the experiencing which has arisen from condition is karma. Does it experience the world yet? Mặc dù khi đó thì đã có những thực tại tạo duyên bởi nghiệp, nhưng mà khi đó đã có kinh nghiệm về thế giới hay chưa? But remember that reality cannot be changed. The absolute reality must be the absolute reality. So when it is the experiencing, no matter when, where, how it arises, it has to experience an object. Vậy thì không cái gì có thể thay đổi các đặc tính của thực tại, bất cứ ở nơi nào và khi nào, thì cái thực tại khi mà nó thực tại có tính chất kinh nghiệm một đối tượng, khi nó sinh khởi thì nó phải sinh khởi một đối tượng nào đó. But the object does not appear as sight or sound or whatever through any doorway yet. Tuy nhiên ở thời điểm đó thì đối tượng của tâm khi ấy không hề xuất hiện qua các căn thông thường là 6 căn, như là các cái hình dạng con người hay là âm thanh hay là suy nghĩ vân vân. So in one's life there are moments with the experiencing which experience the object which is unknown or they do not appear at all through any doorway. Và trong suốt cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có những khoảnh khắc mà tâm kinh nghiệm một đối tượng không phải là đối tượng của thế giới này, và đối tượng đó thì không được chúng ta nhận biết. For example, the moment of being fast asleep. Ví dụ như ở những khoảnh khắc ngủ say. What appears? Khi đó có gì xuất hiện hay không? Bạn có biết gì không? Nothing at all. Khi đó không có gì xuất hiện cả. No world, no one. Không có con thế giới nào, không có con người nào. But sense is not there yet. The experiencing keeps on arising and falling away continuously. Nhưng mà tâm thì vẫn sinh và diệt tiếp nối nhau. And it has the same object as the first experience which we call when it's born, but actually it's the first moment of the arising of the citta and chetasika in this world. Và đối tượng ở những cái khoảnh khắc của ngủ say như vậy thì nó cũng cùng là một đối tượng với khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống mà người ta gọi là thức đái tục. And the experiencing of the citta, the fact of experiencing, just not just arise without doing anything. Và cái thực tại nó kinh nghiệm này nó sinh khởi không phải là không để không làm gì cả. Each citta has its function. Mỗi một tâm thì có một chức năng riêng rẽ. For example, seeing arises to see. Chẳng hạn như là cái thấy sinh khởi để thấy. It cannot experience anything else, only that which is seen. Nó không thể kinh nghiệm bất cứ cái gì ngoài cái được thấy. Only a moment of seeing and then falling away. Chỉ có một khoảnh khắc của cái thấy thôi và rồi diệt đi hoàn toàn. So the first moment of life, the Patisanticitta, we call that the first moment, because it succeeds the previous moment, which is the dying moment of previous life. Khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống mà ta gọi là thức tái tục, nó tiếp nối một tâm cuối cùng của kiếp sống trước mà ta gọi là tử thức. No one can stop the arising and falling away of citta from moment to moment continuously at all. Không ai có thể chặn lại sự sinh diệt của các tâm từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. So as soon as the dying consciousness of the previous life has fallen away, it conditions the next moment of this life instantly, no gap. Ngay sau khi tử thức của kiếp trước diệt đi thì nó tạo duyên cho sự sinh khởi của thức tái tục trong kiếp này, không hề có sự gián đoạn. And the last moment of previous life was conditioned by karma to end up that personality. Và cái khoảnh khắc cuối cùng của một kiếp sống thì nó là do sự tận diệt của nghiệp đã tạo ra kiếp sống đó. Và khi đó thì nó sẽ ngừng sự tồn tại với tư cách là một con người, một cá nhân cụ thể. No more of that person anywhere in the world. Cái con người đó sẽ không còn tồn tại nữa ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Anywhere. Bất cứ thế giới nào. Like one day we'll be like that. Và một lúc nào đó thì chúng ta sẽ là như vậy, không còn tồn tại nữa. No more this person. Not seeing yet, but we begin with life, the first moment. It experiences the object, which is unknown, because it experiences the same object before death of previous life. Và ở cái khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống thì thức tái tục nó kinh nghiệm cùng một đối tượng với. If someone dies at this moment, nếu như ai đấy chết hiện giờ, the object which is experienced before death moment is the object of the first moment of next life. Thì cái đối tượng mà được kinh nghiệm trước khi cái tử thức sinh khởi thì nó sẽ cùng là đối tượng với khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống trong kiếp sau. The object of this moment is unknown. Còn cái đối tượng đó ở khoảnh khắc này không hề được biết. Because it's not the object of this world. Bởi vì đó không phải là một đối tượng của cùng thế giới này. It can appear only through doorways like eyes, ears, nose, tongue, body and mind. Những đối tượng của thế giới này thì nó chỉ có thể xuất hiện qua những cái căn như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. That's the first moment of life fall away. Cái khoảnh khắc cuối cùng của kiếp sống có diệt đi không? And it conditions the next one exactly the same by the same karma, but since it doesn't perform the function of succeeding from the previous death life, death moment of previous life, it performs the function of continuum. Những cái tâm ở cái khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống nó diệt đi thì nó sẽ tiếp nối bởi các tâm khác và nó đảm nhận cái chức năng duy trì sự tương tục. Keep on arising and falling away uncountable. và nó sinh diệt tiếp nối nhau vô cùng nhiều không kể xiết. Before there can be a moment of thinking, seeing, hearing, smelling, tasting, touching by condition. Trước khi mà có thể sinh khởi khoảnh khắc kinh nghiệm các đối tượng qua ngũ quan như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ. So life is only the stream of continuum and is interrupted by seeing for a moment and then again life continuum keep on this life and then can be conditioned for hearing one process at a time. À, thực chất thì cuộc sống này chỉ là sự tiếp nối của một chuỗi liên tục các tâm hộ kiếp như vậy và nó chỉ bị ngắt quãng bởi những khoảnh khắc của thấy hay nghe rồi suy nghĩ và rồi lại chìm trong cái dòng hộ kiếp như vậy until the end of life. Cho đến khi mà cuối kiếp sống kết thúc. And then this life is just the dream for next life. Và khi đó thì cái kiếp sống này lại trở thành giấc mơ cho kiếp sống sau. Like now, each moment. Cũng giống như là bây giờ trong từng khoảnh khắc. Seeing has fallen away and this seeing moment is not the same as that. Cái khoảnh khắc của cái thấy hiện giờ thì nó đã diệt đi rồi và khoảnh khắc thấy tiếp theo không giống như khoảnh khắc thấy lúc trước. So the dream is shorter than what we think. Vậy thì giấc mơ nó ngắn ngủi hơn những gì mà ta vẫn nghĩ. So what arises before seeing now is known or understood. Vậy thì cái gì xảy ra trước cái thấy đã được các bạn hiểu chưa? Just from hearing in the beginning. Cái điều này chỉ có thể được biết nhờ có việc nghe mà thôi. But when panya develops more and less clinging to that which appears, realities can appear to the highly developed panya. Nhưng mà khi trí tuệ được phát triển dần nhờ việc bắt đầu được nghe và suy xét, thì các thực tại sẽ có thể dần xuất hiện trực tiếp đối với trí tuệ đã bắt đầu ở mức độ phát triển. So what hinders the truth of reality right now is ignorance and attachment. Và cái che giấu sự thật hiện giờ đó chính là vô minh và dính mắc. Which is the second noble truth. Và điều này chính là tứ thánh đế thứ hai. As long as the second noble truth, the attachment and ignorance is not eliminated, it's impossible for reality to appear as it is. Chừng nào mà cái tứ diệu đế thứ hai tức là vô minh và dính mắc chưa được tận diệt thì các thực tại sẽ không thể được xuất hiện như nó là. It is only the intellectual understanding beginning to understand what is what in one's life. Và lúc đầu thì vẫn chỉ là cái hiểu biết ở mức độ lý thuyết về bản chất của những thứ trong cuộc sống này là gì mà thôi. But the truth is the truth. Nobody can change the truth of at all. Nhưng sự thật đó thì vẫn luôn là sự thật và không ai có thể thay đổi sự thật đó. When panya develops, one begins to have confidence in each word which is heard that it can be directly experienced. Và khi có niềm tin vững chắc thì có thể sẽ biết được sự thật của những lời mà đã được nghe. And that is vipassana jnana, not just doing vipassana jnana. Và ở những cái khoảnh khắc mà thực tại được kinh nghiệm trực tiếp như vậy, đó chính là tuệ Vipassana hay tuệ minh sát, chứ không phải là vấn đề thực hành thiền minh sát. Then one has Buddha as refuge, his words as refuge. Và khi đó thì khi thực sự hiểu như vậy thì sẽ có sự quy y Đức Phật và quy y những lời dạy của Đức Phật. And they refuse to become an Aryan. Và cũng là sự quy y tăng để sẽ trở thành một bậc thánh nhân trong tương lai. Con xin cảm ơn sự giảng dạy vừa rồi của Achan. Và trong cái sự Achan nói về cái đế thứ hai, đó chính là tập đế. Và sự dính mắc vào cái kinh nghiệm trong cái thực tại mà được kinh nghiệm, thì để cho con nhớ một câu pháp cú, đó là người ngu sinh sở tri. Sở tri đây thích là, như con hiểu, đó chính là kinh nghiệm. Hủy phần sáng của mình, tự chẻ đầu chính nó. She said that okay, Achan mentioned about the second noble truth, and that attachment to what it's experienced is the second truth, and that reminds her of one verse in the Dhammapada, but I cannot translate that verse. Cannot translate. Okay. Without the absolute realities, can there be any life? Nếu như không có các thực tại thì có thể có cuộc đời nào hay không ạ? No matter in the past, present, future. Dù là trong quá khứ, trong hiện tại hay trong tương lai. Dạ thưa bà, con có hai câu hỏi. Là thứ nhất là con muốn hỏi như thế này, là khi mà nói tới chánh niệm một cách rộng, chánh niệm khi trọn vẹn bằng cái sự hiểu biết và ngay tiếp cận ngay cái thực tại đó, mà thực sự là chánh niệm mà ngay cái thực tại đó đó, thì theo con thấy á, thì không phải mà ai muốn làm cũng được, và ai muốn có bao nhiêu chánh niệm là có được cái chánh niệm mà như bà xác thực, thì nó có phải là quả của cái sự kinh suy xét, nghiền ngẫm, nghiên cứu thực hành, cũng thực hành cái thực tại, quan sát cái thực tại đó, nhưng mà nó thuộc về quả không, thuộc về hệ quả không? As you said, is it when you talk about the real awareness, the awareness that is aware of reality directly with understanding, that is very difficult. So in according to my understanding, is it only the consequence or result of considering and also applying or practicing to understand that realities? Is that correct or not? Anything which does not arise can be object at all. So, if right awareness hasn't conditioned for its arising, it cannot arise. So who can know that? Because it hasn't arisen yet. Only panya, which conditions understanding until at that very moment awareness arises unexpectedly. But panya knows that at moment is not I. Và chúng ta biết rằng là bất cứ cái gì xuất hiện thì đều có thể là đối tượng của chánh niệm và trí tuệ. Tuy nhiên chừng nào mà chánh niệm, trí tuệ, tức là cái hiểu biết đúng, nó vẫn chưa đủ mức để có thể tạo duyên cho chánh niệm trực tiếp về thực tại sinh khởi, thì điều đó sẽ vẫn chưa thể được biết. Nhưng ở khoảnh khắc mà có đủ duyên để cho trí tuệ đã ở mức độ phát triển làm duyên cho chánh niệm trực tiếp về thực tại sinh khởi, thì khi đó tự trí tuệ sẽ biết được điều đó. Sound does not appear now. Who knows what sound will appear? Hiện giờ thì âm thanh không xuất hiện, ai biết rằng âm thanh sẽ xuất hiện tiếp theo? As right awareness hasn't conditioned for it arising yet, so who can see the characteristic of it? Và cũng tương tự như vậy, chừng nào mà chánh niệm thực sự chưa sinh khởi thì không ai có thể biết được đặc tính thực sự của chánh niệm. Only when it arises, no doubt about it at all. Chỉ khi nó sinh khởi thì mới không có hoài nghi về thực tại đó. Vậy thì đó là khi mà nó tròn đủ duyên á, thì cái chánh niệm thực sự nó sinh khởi, chứ không phải là hệ quả của sự nghi ngẫm suy xét. Con muốn hỏi cho rõ điều đó. So she'd like to understand clearly about, so we say that awareness arises by its proper conditions. or we can say that is it arise because of the result of considering and practicing. Without understanding, can right awareness arise? Because it's right when it is aware of a characteristic of a reality as not self. Bởi vì chánh niệm thì nó sẽ là chánh khi mà cái đặc tính vô ngã của nó cũng đồng thời được nhận biết. Thì thực ra con nghĩ là cái việc mà nói là nó sinh khởi do duyên và những cái điều kiện trước đó là nhờ có việc nghe pháp và suy xét, và đến mức độ nào đó mà cái hiểu biết nó đủ mạnh thì nó cũng không có phải là hai thứ khác nhau mà nó cùng là một, đó chính là duyên để cho chánh niệm. Nhưng mà A Chan muốn nhấn mạnh đến cái điều là khi mà chánh niệm thực sự sinh khởi thì nó phải có cái hiểu biết ở cái mức độ nhất định mới đủ để làm duyên cho nó, và khi đó thì trí tuệ cũng biết được tính chất vô ngã của I'd like to clarify when you mention applying or practicing, or so when you say it's a result of applying or practicing, what do you mean by applying or practicing? Tôi cũng muốn hiểu rõ hơn khi mà cô nói là bằng cái việc thực hành hay là áp dụng với các cái thực tại á, thì khi đó là cô muốn cụ thể nói đến điều gì? Mình cái hay biết cái thực tại bằng cái lấy cái những cái lời dạy của bà, và mình cứ hay biết những cái thực tại mà hiện tại nó đang xảy diễn ra. So by being aware of the realities that have been explained by Achan according to the Buddha's teaching. So you mentioned, you asked whether awareness arises by conditions or the result of considering or practice before, I think. So when there is understanding, there is awareness already at that moment. So it's not a matter of considering and understanding and then awareness arises. Tôi muốn nói rằng là khi mà có cái hiểu đúng ở mức độ lý thuyết về những gì được nghe thì thời điểm đó đã có chánh niệm ở cái mức độ cũng là lý thuyết. Ta chưa phải là hiểu biết trực tiếp về thực tại, nhưng ở đó đã có chánh niệm, chứ không phải là nhờ là mình nghe rồi mình suy xét rồi sau đó để cho chánh niệm sinh khởi. Nhưng mà cái khoảnh khắc đó vẫn là cái hiểu biết bằng sự suy nghĩ, chứ không phải là hiểu biết cái thực tại mà do trí tuệ đạt đưa tới. So at that moment it's still only intellectual understanding, not direct understanding. Now we're hearing a lot about visible objects, so there's intellectual understanding now of the characteristic of visible object. So at that moment of intellectual understanding there is awareness. There must be awareness, which is aware at that moment because it's kusala citta. Vì chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang nói về đối tượng thị giác rồi về các thực tại khác nhau, thì ở khoảnh khắc mà có cái hiểu đúng về những lời giảng đó thì ở thời điểm đó có cái hiểu ở mức độ lý thuyết và cũng có chánh niệm, bởi vì ở khoảnh khắc của có cái hiểu lý thuyết thì mặc dù đối tượng của nó vẫn chỉ là khái niệm chứ phải là thực tại, nhưng nó cũng là một tâm thiện, và ở tâm thiện thì bao giờ nó cũng có chánh niệm ở khoảnh khắc của tâm thiện. At that moment of intellectual understanding, the awareness remembers to abstain from unwholesomeness. It's mindful at the moment, even though it's concept of reality that is the object. Ở khoảnh khắc của chánh niệm ở cái mức độ đó, tức là ở mức độ của hiểu biết lý thuyết, thì khi đó chánh niệm nó nhớ được cái sự xa lìa khỏi những pháp xấu, mặc dù khi đó đối tượng của hiểu biết cùng với chánh niệm lúc đó chỉ là khái niệm chứ không phải là thực tại. And as the understanding develops and gets closer and closer to understanding the reality directly, awareness also develops. Và khi mà hiểu biết đúng hay là trí tuệ. So they develop together. Khi mà trí tuệ bắt đầu phát triển Và những khi mà trí tuệ hiểu đúng về các cái thực tại mà đã được nói đến một cách lý thuyết, dần phát triển hơn thì cũng có nghĩa là nó tiến gần hơn đến với đặc tính của thực tại khi nó xuất hiện. Và cái việc tiến gần hơn đến các thực tại, đặc tính của thực tại khi chúng xuất hiện cũng tương ứng với việc là chánh niệm tiến gần hơn tới các đặc tính của thực tại khi chúng xuất hiện. Và hai thứ đó nó phát triển song song với nhau. And when understanding has developed to the degree that it directly understands reality, the characteristic of reality, not just a concept of reality, then awareness is also aware of that reality, same object as the understanding. Và cũng như vậy, khi mà trí tuệ nó đã tiến tới mức hiểu trực tiếp về thực tại, thì chánh niệm cũng vậy, biết trực tiếp về thực tại, và hai thứ đó nó luôn luôn song song với nhau như vậy. So it's not a result of, it accumulates and develops together with the understanding. Và như vậy thì nó là cái sự song hành, nó không phải là một cái kết quả đột ngột, mà nó là sự song hành của một cái tiến trình phát triển giữa hiểu biết, và không cần phải cố tạo ra chánh niệm, nhưng mà nó tương ứng, bởi vì đó là cái sự vận hành của nó là như vậy. Cảm ơn Sarah nãy giờ. Cái mà cô Sarah diễn tả đó, thì Tấn Lực cứ nghĩ đó là trong cái sự thực hành đó, đó là cái nhân. Cái nhân để cho khi mà nó đầy đủ, nó những cái hiểu biết từ cái nhân, từ cái sự suy nghĩ, suy xét đó, là cứ mình cứ tạo dần, đến khi mà nó đầy đủ và nó chín mùi, thì cái thực tại, cái sự hiểu biết của thực tại nó trổ quả. Tấn Lực nghĩ là như vậy. So that she like you say that, can we say that all those moments of accumulating panya and awareness together are the cause, and then of the moments of direct understanding is the result? They accumulate, as you say, they accumulate by pakatu upanisya pachya and develop on and on and on, until that understanding becomes firmer. When we until they accumulate together, when we say the word result, usually we think of results such as seeing is a result of karma, vipaka, citta. So when you mention it's a result, it can be a little bit confusing. Thì nếu như chúng ta dùng cái từ tích lũy, tức là những cái khoảnh khắc của hiểu này nó tích lũy làm duyên cho khoảnh khắc của hiểu khác, và như vậy nó cứ lớn mạnh dần, thì khi đó là mình đang nói đến cái cách tích lũy theo cận y duyên. Và như vậy thì cái sự tích lũy này nó khiến cho cái tâm sở trí tuệ nó mạnh dần cho đến thời điểm nó có khả năng kinh nghiệm trực tiếp thực tại. Thì lời mô tả đó nó như vậy là đủ. Còn nếu như mình nói đến nhân và quả thì nó sẽ hơi bị lẫn lộn. Bởi vì khi mình nói đến quả thì nó là quả của nghiệp, thì là những cái khoảnh khắc của kinh nghiệm thấy, nghe, ngửi, nếm, thì nó lại không áp dụng trong trường hợp này. Thì nếu như mình dùng cái kia nó là quả thì nó sẽ hơi bị lẫn lộn. Cho nên là có thể bởi vì tiếng Việt mình thì nó kết quả khác, và cái quả là vipaka thì khác, nhưng mà bản thân nó đã không có sự phân biệt. Cho nên là cô không muốn dùng cái từ là quả là như vậy. So we can say in conventional language it's a result when understanding and awareness begin to develop now, they become stronger and firmer, and that's the result. But when we're precise, actually it's still cause, because the understanding which accumulates brings its own result as a result of karma, for example. Nếu mà trong cái ngôn ngữ chế định thì ta có thể nói là đúng rồi, cái khoảnh khắc mà kinh nghiệm trực tiếp thì nó là kết quả của cả một cái quá trình như vậy. Nhưng nếu như chúng ta đã nói về pháp thì và nói một cách chi tiết và chính xác, thì phải nói rằng là kể cả những cái khoảnh khắc của hiểu biết đúng, dù ở bất cứ mức độ nào, thì nó đều là nhân. Và cái nhân đó nó sẽ cho quả, là quả của nghiệp, bởi vì khi đó là nó cũng tạo nghiệp. Như là mình đã nói, khi mà nó được tích lũy như vậy, thì hiểu biết đúng, mặc dù không phải là hành động, nhưng mà nó cũng có năng lực trổ quả trong tương lai. Development, bhavana, at no point is there ever any applying or practicing as we're used to thinking about it. Và cũng nói thêm rằng trong cái tiến trình phát triển của trí tuệ này thì không có ở một giai đoạn nào mà có một cái sự cố ý áp dụng, hay là nói là cố ý thực hành theo một cái cách cụ thể nào đó. It's just the accumulation or development right up to vipassana jnanas, right up to enlightenment. Nó chỉ đơn thuần là những sự tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và cứ như vậy cho đến khoảnh khắc của giác ngộ. Never anyone to apply or practice anything right up to that stage of enlightenment. Mà trong toàn bộ cái tiến trình đó thì không cần phải có một người nào đó cố ý để làm một sự thực hành. Và khi mà ta diễn đạt thì mình phải diễn đạt ra bằng cái từ ngữ, nó ngôn từ nó nhiều khi nó lại dính vào cái từ ngã. Nhưng mà khi thực hành thì đôi lúc cũng có cái từ ngã thì mình cũng phải nhận ra nó. Và khi mà mình hay biết cái thực tại đó thì có từ ngã thì mình nhận ra nó. Rồi mình cũng chấp nhận và mình tự nhiên mình nhận ra nó thì cái sự automatic nó là cái sự thay đổi. Nhưng mà chẳng hạn, tại vì khi cô nói là khi thực hành thì nói khi thực hành với bây giờ có khác nhau không ạ? Không. Nhưng mà tại vì khi diễn đạt thì mình phải diễn đạt như vậy. Yeah. Đó là cái câu hỏi đầu tiên mà đó mới giúp cho tôi hiểu được cái điều mà mình chưa hiểu đúng. Cái này là một cái là nhờ cái Sarah giải thích ra thì mình lại hiểu đúng hơn về cái quả, về cái nhân và cái quả. Dạ, câu hỏi thứ hai thì tôi có một người bạn muốn nhờ tôi hỏi giùm là nhân cái dịp như thế này thì nhờ hỏi giùm là họ nghĩ rằng là bàn là niết bàn là đoạn tuyệt. Niết bàn Niết bàn là đoạn tận phiền não thì họ cứ nghĩ rằng là cái khoảnh khắc mà tâm của vị ấy không có phiền não là khoảnh khắc đó là khoảnh khắc niết bàn. Và theo tôi thấy thì nó không phải là như vậy, thì theo ý bà thì xin bà giải thích như thế nào ạ? So the second question, it's another question that's sent by a friend of hers. This person thinks that because we say that Nibbana is the eradication of all defilements, so she thinks that at any time when the mind is free from any akusala, so at that moment there is Nibbana. She herself doesn't agree with that. She doesn't find that right, but she would like to hear a chance or anyone's comment about this. Is there Nibbana now? Hiện giờ có Niết bàn không ạ? So it's just the word, but there is Nibbana. It's a ultimate reality or absolute reality too. Hiện giờ thì không có Niết bàn ở đây, nhưng mà Niết bàn đối với chúng ta hiện giờ như là chỉ là một từ, nhưng thực tế đó là một pháp có thực. Nó là một thực tại. So there are four kinds of the absolute realities. Có bốn loại thực tại tuyệt đối hay là thực tại tối hậu. Citta is one, Chetasika, Rupa and Nibbana. Bốn loại đó là tâm, tâm sở, sắc và Niết bàn. And what can experience Nibbana? Và cái gì có thể kinh nghiệm Niết bàn? Có ai biết không ạ? Lokuttara citta. Yes, right understanding which arises with Lokuttara citta because it experienced Nibbana. Vậy thì chỉ có trí tuệ sinh khởi cùng với tâm siêu thế mới có thể kinh nghiệm Niết bàn. So without the highly developed right understanding, can there be such moment? Vậy thì nếu như không có những một sự hiểu biết đã được phát triển tới một mức độ cao độ thì liệu có thể có cái khoảnh khắc kinh nghiệm Niết bàn hay không? Since Nibbana does not appear as object yet, there can be only idea that there are four paramita dhammas or absolute realities and only three appear in a day. Vì là Niết bàn thì hiện giờ không xuất hiện, cho nên chúng ta nói rằng mặc dù về mặt lý thuyết thì có bốn thực tại chân đế, nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì chỉ có ba thực tại xuất hiện, đó là tâm, tâm sở và sắc. So Nibbana is that which is not citta, cetasika and rupa. Và Niết Bàn thì là một thứ nằm ngoài tâm, tâm sở và sắc. Câu hỏi xong rồi kìa. Chị ai chuyển mic cho chị Chi? Mình đi vào trong cái trường thiền thì các vị thường nhắc nhở là quý vị hãy chánh niệm cho liên tục khi mở mắt cho tới khi mà lên giường đi ngủ. Thì cái đó có thể làm được hay không, mà ai có thể làm được điều đó? So when we go to the meditation centers, we are told by meditation teachers to try to be aware from the moment of waking up to the moment of going to sleep. So my question is it possible to be done, or who can have continuous awareness that way? Right understanding knows what is right and what is wrong. Ajahn nói rằng là trí tuệ hay hiểu biết đúng thì nó sẽ tự biết đâu là đúng, đâu là sai. Như vậy thì lúc hoàn toàn là chưa có trí tuệ. Có trí tuệ ạ. So she thinks that she doesn't have right understanding. So listen more about the words of the Buddha himself, not the others. À, nếu vậy thì hãy nghe thêm về những lời dạy trực tiếp của Đức Phật, chứ không chỉ nghe những lời dạy của những người không phải là Đức Phật. Và chị nghĩ rằng nó có thể không ạ? Có thể chánh niệm suốt được không ạ? Nếu mà nghe những lời dạy hiện tại bây giờ là các thực tại nó sẽ diễn do duyên, thì cái điều đó làm cho con vẫn đang thấy rất là hoài nghi. Không biết là cái tại vì hiện tại bây giờ nếu như con chưa được nghe những lời này, những cái thực tại như thế này, thì con nghĩ rằng là có ai đó có thể làm được việc này, có thể là chánh niệm liên tục giống như trong những cuốn sách cũng nói và trong thiền viện các vị thầy cũng dạy như vậy. Còn bây giờ nghe thực tại thì tâm con đang hoài nghi, cho nên con mới có câu hỏi này ạ. She says because since the last few days you have been hearing a lot about realities and that they arise by conditions, not by will. So that's why she has doubt with regards with that instruction that she's heard before. That's why she asked the question. First of all, no one can ever be aware because no one to be aware. Trước tiên thì phải nói rằng là không có một người nào có thể chánh niệm, bởi vì không chánh niệm không phải là một con người. And however much one would like to have awareness from the first moment when one wakes up, no one can direct it, no one can control it, no one can make it arise. Và kể cả khi ta muốn chánh niệm từ khi mở mắt đi nữa thì cũng không có một ai có thể điều khiển cái việc đó, có thể làm cho việc đó nó diễn ra theo ý mình như vậy. And the strong attachment or clinging that would like it so much and tries to make it happen just actually takes one further along the wrong path. Nhưng mà cái sự mong muốn hay là cái sự dính mắc vào cái việc muốn có một cái cách thức nào đó hay là muốn mọi việc diễn ra theo một cách nào đó thì nó sẽ làm cho cái con đường nó trở nên dài hơn, nó khó khăn hơn. Because when there's attachment and clinging and wishing to have such a reality, there's no detachment at all. Bởi vì ở khoảnh khắc có cái mong muốn như vậy, mong muốn có đạt được kết quả, thì khi đó không hề có sự xả ly, không hề có sự buông bỏ. And at that moment of wishing or wanting to have it, no detachment, no understanding, no awareness at all. Và về mặt thực chất thì khi mong muốn như vậy thì không có sự xả ly, cũng không có chánh niệm, không có hiểu biết ở đó. Cho con cô Sara còn nói thêm cái ý này được không ạ? Can you elaborate more? The nun was mentioning about how when understanding begins to grow, it becomes apparent there is a lot of ignorance and forgetfulness in the day. Như là hôm qua thì sư cô có chia sẻ là khi mà hiểu biết thêm được một chút thì mới nhận ra rằng trong ngày của chúng ta thì có rất là nhiều khoảnh khắc của vô minh và thất niệm. So actually from the first moment of waking up, there is ignorance and attachment immediately. Thực ra thì ngay sau khi chúng ta thức dậy đã có vô minh cùng với dính mắc ở đó rồi, sinh khởi rồi. And this is honest. So even though we've all heard quite a lot about the teachings, actually most of the day, as soon as there's seeing or hearing, smelling, tasting, touching, attachment instantly. Và những cái điều này thì chúng ta đã được nghe rồi, tức là ngay sau khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì đã có tham hay là dính mắc sinh khởi liền theo nó. And if one thinks that it shouldn't be like this or there should be awareness all the time, it's just more ignorance, it's delusional, because the nature of life is attachment arises very quickly after seeing or hearing or smelling or tasting or touching. Nhưng mà nếu như ta nghĩ rằng nó phải khắc ngay đi và nó phải không có cái sự thất niệm xảy ra thì điều đó là một cái sự như là hoang tưởng, bởi vì rằng cái tính chất của cuộc sống nó là như vậy với cái mức độ của vô minh và dính mắc mà chúng ta đang có. So forget about trying to have awareness from the moment of waking up, because it's just a strain and it's just a wrong practice. It doesn't help the development of understanding and awareness in a natural way at all. Vậy thì phải hãy đừng hãy quên đi cái việc cố phải chánh niệm từ khi thức dậy đến khi đi ngủ, bởi vì là điều đấy nó hoàn toàn không thể xảy ra và nó sẽ là không tự nhiên. Maybe I think maybe we can we have to point out more the nature of awareness, because some people might think that when we are aware of walking or of doing something, that means aware to be awareness, right? So what we're talking about here, the characteristic of sati, is not what is considered conventionally as awareness. Bởi vì khi mà chúng ta nói kỹ về bản chất của chánh niệm như chúng ta đã thảo luận từ mấy ngày nay, đó là chánh niệm thì của tứ niệm xứ là nó hay biết về thực tại, chứ không phải là hay biết về các cái tình huống như là đi đứng nằm ngồi như thông thường chúng ta vẫn nghĩ. Like someone may talk about being aware when they lift their arm or lift a glass of water or go about their work. Như là mọi người có thể nghĩ rằng là khi mình giơ tay lên hay là khi mình đi làm hay khi mình quay lưng vân vân thì phải hay biết cái cử động đó, thì đó không phải là chánh niệm. Or they may think that if they slow down their movements and lift their arm very slowly, there can be more awareness. Hay là họ có thể nghĩ rằng khi mà mình cử động rất là chậm rãi thì khi đó có thể có thêm chánh niệm. But this is just thinking, usually with ignorance or attachment. Nhưng mà đó thì chỉ là những cái suy nghĩ với vô minh và dính mắc mà thôi. It has nothing to do with the awareness as taught by the Buddha, sati. Nhưng đó không phải là chánh niệm mà Đức Phật đã dạy. When we're talking about awareness that develops with understanding, it is the awareness which is aware of a reality. Khi chúng ta nói đến chánh niệm tỉnh giác như đã đề cập đến trong tứ niệm xứ thì là ta đang nói đến chánh niệm về một thực tại. Like now, there's hearing of sound. Is there any understanding of sound? Chẳng hạn như là hiện giờ đang có nghe âm thanh, có cái hiểu chút nào về âm thanh hay không? If there is understanding, then sati awareness is there. Nếu như có hiểu biết đúng ở đó thì khi đó có chánh niệm và hiểu biết và trí tuệ. And this is why yesterday Ajahn was saying that if there's no understanding of the characteristic of sati, then impossible to have any idea whether there is sati or not. Chính vì vậy hôm qua Achan có nói rằng nếu như không hiểu biết về đặc tính của chánh niệm thì sẽ không thể nào mà biết được là có chánh niệm hay không. So this is why understanding is the key. Chính vì thế hiểu biết mới là cái chìa khóa hay là cái điều then chốt trong việc phát triển kể cả chánh niệm tỉnh giác. Otherwise, people may think there is awareness from the moment they wake up, or during all their activities, but actually with no understanding of different realities, nothing is known. Nếu không thì mọi người sẽ nghĩ rằng là mình có chánh niệm từ khi thức dậy hay là trong các hoạt động của mình, nhưng mà thực chất là nếu như không có khoảnh khắc của hiểu biết thì ở lúc đó không có chánh niệm chút nào cả. Another thing is maybe some people may wonder, you know, when they read the Satipatthana Sutta, and it is said that the bhikkhu is aware when walking back and forth and having hip movements. Can you please explain? It's a sutta like the Satipatthana Sutta, and it says about the Buddha, not the Buddha, the monk walking here or there, or eating his food, or lifting his robe. We have to consider carefully what is meant. Khi mà chúng ta đọc chẳng hạn như là bài kinh Tứ Niệm Xứ thì trong đó có đề cập đến một vị tỳ kheo khi đi đứng, khi làm những cái công việc hàng ngày của vị ấy thì cần phải có chánh niệm. Thì chúng ta cần phải rất cẩn thận khi để hiểu cái ý nghĩa thực sự của những lời đó là như thế nào. Actually, these are conventional expressions referring to realities, the rupas that we have discussed, for example. Đó thực chất thì chỉ là những cái lời mô tả, chế định về những thực tại mà như chúng ta đã đề cập tới. And if you read the commentary together with the Satipatthana Sutta, in the commentary it makes it very clear that at the moment of walking there are just these different primary rupas we've discussed and derived rupas, and this is what is being referred to, citta conditioning various rupas at that moment. Nếu như chúng ta đọc trong chú giải về bài kinh này thì trong chú giải có nói rất rõ rằng khi nói đến đi chẳng hạn thì khi đó nó đang nói đến bốn sắc là tứ đại như là chúng ta đã nói vào sáng nay. So at that moment of lifting the leg, actually there's no leg that's lifted. There is hardness and other rupas that make it possible to do what we call lifting the leg. Vậy thì ở khoảnh khắc của nhấc chân thì về mặt bản chất không có cái chân nào cả, mà chỉ có những cái loại sắc khác nhau sinh khởi và được kinh nghiệm. No, without hardness, without motion, impossible for any lifting of the leg. Nếu như không có đặc tính cứng chẳng hạn, hay là đặc tính của căng trùng, thì sẽ không có cái mà ta gọi là nhấc chân. So the Buddha reminded the monks and us that no matter what one's activity, whether walking, whether getting dressed, whether eating one's food, going to the bathroom, there are different realities that can be known. Nhưng mà Đức Phật thì đã nhắc nhở chúng ta qua bài kinh đó rằng dù trong bất cứ những hoạt động nào, bất cứ cái việc làm nào, ở bất cứ chỗ nào thì vẫn có những thực tại như vậy có thể được nhận biết. So even a sutta like the Satipatthana Sutta is very deep without an understanding of Paramatta Dhammas, citta, cetasika and rupa. One can read it in completely the wrong way. Và như vậy thì ngay cả với một bài kinh rất thông thường, rất là được nhiều người biết đến như là kinh Tứ Niệm Xứ thì chúng ta cần phải đọc nó với hiểu biết đúng, mà nếu không thì sẽ rất là dễ dàng hiểu sai do những cái thiếu cái hiểu biết chi tiết về các pháp chân đế. And in particular in the commentary to the Satipatthana Sutta where it breaks down walking into the different aspects of the foot meeting the ground and the body weight moving forward and then the foot leaving the ground, etc. Trong chú giải của kinh Tứ Niệm Xứ thì có nói rất là rõ đến những cái sự chia trẻ của cái bước đi thành những cái phần nhỏ như là khi nhấc chân lên, rồi khi nhấc gót chân lên, rồi nhấc bàn chân, rồi tự tiến lên, vân vân. This is a description of how the person with developed awareness may appreciate that bodily movement is just a matter of rupas. Different rupas. Cái lời mô tả này sẽ giúp cho những người phát triển chánh niệm có thể thấy được rõ rằng tất cả những cái cử động như vậy thì thực chất chỉ là những cái đặc tính khác nhau của thực tại mà thôi. And not a personal self. Và rằng không có một con người hay một cái ngã nào đó hay một cái gì đó ở đó. But it's not an instruction to walk slowly in order to try and see that. Chứ đó không phải là một cái lời dạy là để đi thật chậm để có thể thấy được thực tại. There are many descriptions in the suttas of the person who has developed awareness and understanding. Trong kinh thì có rất là nhiều lời mô tả về những người phát triển chánh niệm tỉnh giác. For example, he lives with the sense doors guarded. Chẳng hạn như là nói người đó thu thúc lục căn. But these are not instructions to try and emulate the person with developed awareness. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là muốn khuyên người đó là tạo ra chánh niệm. The beginning of the person with developed awareness attains that state of knowledge by virtue of beginning with understanding of presently arising dhammas. Và những người mà ở mức độ chánh niệm và tỉnh giác cao thì đạt được tới những cái hiểu biết ở mức độ đó phải nhờ có ngay từ lúc ban đầu có hiểu biết đúng để làm tiền đề. So when reading texts like the Satipatthana Sutta, we need to discriminate between what is a description of developed awareness and what is a description of beginning awareness. Và như vậy khi chúng ta đọc những cái bài kinh như là kinh tứ niệm xứ thì chúng ta nên hiểu rõ, phân biệt rõ sự mô tả giữa những cái sự phát triển của chánh niệm hay là sự khởi đầu của sự phát triển chánh niệm. And we had another example of this yesterday, the section about the monk who goes to the forest and sits down and sets mindfulness to the fore and breathes in and out mindfully. Hôm qua thì chúng ta đã nói đến cái ví dụ khác về một về đoạn đầu tiên nói về vị tỳ kheo vào rừng đến ngôi nhà trống ngồi kiết già và thiết lập chánh niệm ở trước mặt. Again, already developed awareness, not the beginning level. Và khi đó thì đã nói đến một vị tỳ kheo với mức độ phát triển chánh niệm cao. I'm thinking again about the question, being aware from the time one wakes up until one goes to sleep. It is good to know that there are many levels of awareness and understanding, because even now while we listen and we consider the Dhamma, there is sati because it arises with each kusala citta. Tôi muốn nói thêm một chút về cái điều mà tôi đã suy nghĩ tới khi chúng ta nói về việc thích chánh niệm từ khi thức dậy đến khi ngủ đi, vì có rất là nhiều cái mức độ của chánh niệm và trí tuệ khác nhau. Đoạn sau. Compared with akusala citta, kusala citta arises really very very seldom. Chúng ta có thể thấy rằng là tâm bất thiện thì sinh khởi rất là nhiều, còn tâm thiện sinh khởi rất ít. After seeing, after hearing, and all the sense impressions, usually there is attachment and ignorance. Sau những cái kinh nghiệm qua các giác quan thì thông thường có tham và vô minh si sinh khởi. But we don't notice it. There is just ignorance of it. Và chúng ta không hề nhận ra điều đấy mà chỉ đơn thuần là có sự vô minh hay là si về điều đó. And we may confuse awareness and thinking. We may think of the teachings. Và có thể chúng ta sẽ bị nhầm lẫn giữa suy nghĩ và chánh niệm. And even thinking of the teachings or thinking about realities can be with ignorance and attachment. Và chúng ta cho rằng có thể khi mình suy nghĩ về giáo lý thì là chánh niệm, nhưng mà cũng không hẳn như vậy. Có thể có lúc suy nghĩ về giáo lý của Đức Phật nhưng mà với dính mắc và với vô minh. But there are all realities that arise because of conditions. Bởi vì tất cả các pháp đều sinh khởi do duyên của chúng. Like Ajahn often reminds us, seeing now, nobody can make it arise. Như là Ajahn vẫn thường nhắc nhở chúng ta, cái thấy hiện giờ không phải ai tạo ra hết. Or hearing or thinking now, nobody can make it arise. Hay là cái nghe hay suy nghĩ hiện giờ không ai có thể khiến cho những thực tại ấy sinh khởi. Even sati with kusala citta, no one can make it arise. Và cũng tương tự như vậy, chánh niệm sinh khởi cùng với tâm thiện không thể được tạo ra bởi một người nào đó. They are all conditioned realities. Chúng là những pháp do duyên. So we cannot make sati and panya develop quickly so that it is direct awareness and understanding of realities. Vậy thì chúng ta không thể nào cố để khiến cho chánh niệm với trí tuệ sinh khởi thật nhanh để kinh nghiệm trực tiếp thực tại. So the more we understand this, the more we see that it is impossible that there is sati from the moment we wake up until we go to sleep. Vậy thì càng hiểu điều đó thì chúng ta càng thấy rằng không thể nào mà có chánh niệm từ khi chúng ta thức giấc cho đến khi chúng ta đi ngủ được. Or even for a moment. Và thậm chí là kể cả một khoảnh khắc cũng đã là khó lắm rồi. Một khoảnh khắc thực sự có chánh niệm đã là khó lắm rồi. Dạ thưa Ajahn, là nếu như là như vậy thì nếu như hàng ngày, một ngày từ sáng ngủ cho đến thức cho đến ngủ như vậy, như niệm không có chánh nhưng mà có niệm, đúng không ạ? So can you say that from the morning to the evening, maybe we don't have right sati, but we have sati, isn't it? There are different levels and kinds of sati. Any sati is right because it's wholesome. Có nhiều mức độ của chánh niệm khác nhau, nhưng mà thực chất là cái từ niệm thì nó là sati và nó phải là chánh, bởi vì nó là thiện, nó luôn luôn là thiện. As Nina said, sati arises with all wholesome cittas. Như là Nina đã giải thích, chánh niệm nó sinh khởi với tất cả tâm thiện. At a moment of dana, generosity, there may not be any understanding at all, but at moments of wholesome kusala citta, sati is there. Ở những khoảnh khắc của bố thí hay giữ giới thì mặc dù là không có thể không có hiểu biết, nhưng mà do có tâm thiện sinh khởi làm cái công việc đó cho nên chắc chắn đã phải có chánh niệm ở đó rồi. Yesterday we were talking about metta, and when there is metta there may not be any understanding. Someone may naturally by nature be very kind and friendly. At moments of metta there is sati. Như là hôm qua thì chúng ta đã trao đổi về tâm từ. Có thể có một người có cái bản tính rất là tự nhiên, rất thân thiện, rất là từ ái với những người khác. Và mặc dù không có hiểu biết, nhưng mà ở những cái khoảnh khắc mà có cái vô sân đó, thân thiện với người khác, nó sinh khởi, thì khi đó vẫn có tâm từ, vẫn có chánh niệm ở đó. Like now we're with our friends and we show kindness or we're helpful to each other, and there may not be any understanding at all of realities, but it's kusala citta, sati is there with those moments of kusala. Chẳng hạn như là giữa những người bạn với nhau hiện giờ đang ngồi ở đây, có thể có những khoảnh khắc chúng ta giúp đỡ nhau, những khoảnh khắc chúng ta chia sẻ với nhau, thì những cái khoảnh khắc đó mặc dù có thể có hoặc là không có hiểu biết, nhưng mà đã có cái mức độ chánh niệm ở đó, ở cái khoảnh khắc, bởi vì chánh niệm nó sinh khởi cùng với tâm thiện. And then at moments of bhavana, of any kind of bhavana, whether it's satipatthana or samatha bhavana, at each moment of kusala, whenever understanding arises, sati is there. Còn nói đến mức độ của chánh niệm cao hơn, tức là chánh niệm sinh khởi với những khoảnh khắc của phát triển tứ niệm xứ của tuệ minh sát, thì khi đó là có chánh niệm hay biết về các thực tại, và tất nhiên là khi đó những cái khoảnh khắc của tâm đó là những tâm thiện hợp với trí. Furthermore, without going into it in detail, but even at moments of result, for example, when Ajahn talked about when one is fast asleep and nothing is known at all about the object. thậm chí có thể nói đến một chi tiết nhưng mà chúng ta sẽ không đi sâu. Như là vừa nãy Achan có nói về những khoảnh khắc của cuộc sống không hề có kinh nghiệm của thế giới này, như những khoảnh khắc của chúng ta ngủ sâu. These moments of life continuum are result vipaka cittas. Những cái khoảnh khắc này thì tâm nó là tâm quả. And because we've been born in the human realm, this is kusala vipaka, the result of good deeds. Và bởi vì được tái sinh ở kiếp người thì điều đó chứng tỏ rằng là những cái tâm mà gọi là tâm hộ kiếp này nó phải là tâm quả thiện, tâm quả, kết quả của nghiệp thiện. And each of those moments when there's fast asleep, if it's the result of good karma, actually sati is there. Vậy thì ở những cái khoảnh khắc của thức của tâm hộ kiếp này, vì nó là quả của nghiệp thiện cho nên là cũng có chánh niệm ở đó, chánh niệm sinh khởi cùng với tâm ấy. So just in brief, we learn there are different kinds of sati arising with different kinds of citta, some with understanding, some without understanding. Nói một cách tóm tắt thì chúng ta hãy biết rằng có nhiều mức độ trí tuệ, chánh niệm khác nhau sinh khởi với những loại tâm khác nhau, và có một số chánh niệm thì sẽ hợp với trí và một số chánh niệm thì không hợp với trí. But it needs understanding to understand more about its characteristic. Và nhưng mà cần phải có hiểu biết để dần có thể hiểu hơn về đặc tính của chánh niệm. Dạ, như vậy là nói về, con nói con không biết nhiều loại, nhưng mà hồi nãy giờ cô Sarah nói là có hai loại chánh niệm. Như vậy thì cái một cái loại chánh niệm là nó có chánh niệm tự nhiên nó sanh khởi và cái người đó không hay biết rằng là đang có chánh niệm, và một cái chánh niệm là cái đối tượng đó biết rằng đang có chánh niệm, là thuộc về trí tuệ biết chánh niệm. Chứ còn nếu mà một ví dụ như cô nói là một cái chánh niệm, nhưng cái người mà không có hiểu biết về các thực tại, họ đang làm một cái việc thiện nào đó, thì có một cái chánh niệm đó, thì cái chánh niệm đó thì cái người đó họ không có hay biết rằng mình đang có chánh niệm, chỉ có một cái chánh niệm là duyên nó sanh khởi tự nhiên trong một cái thực tại đó thôi. Còn một cái chánh niệm là đó là chánh niệm trong tứ niệm xứ, là chánh niệm đó có trí tuệ đi kèm. Dạ, có đúng không ạ? So should like to clarify more about the two kinds of sati. The first one is the sati that arises in the kusala moments, maybe without the understanding of the person that there is sati at that moment. And then the second kind is the sati that is aware of realities in the development of satipatthana, isn't it? This afternoon, because I think time is almost up. But in brief, so whenever there is understanding, sati must arise with it, but sati can arise without understanding. Có thể chúng ta sẽ nói thêm về điều này vào chiều nay vì giờ đã hết, nhưng mà nói một cách ngắn gọn thì chúng ta biết rằng bất cứ ở khoảnh khắc nào có hiểu biết đúng thì khoảnh khắc đó cũng có chánh niệm. Nhưng chánh niệm thì có thể sinh khởi mà không kèm với hiểu biết đúng. So I'm sure for everyone here, there are many moments of goodness in a day, such as helping each other, taking care of everyone, making acts of generosity, but maybe nothing known about the object or the reality at all. Chúng tôi chắc chắn rằng là trong những người ngồi đây thì có thể có những khoảnh khắc của thiện pháp trong ngày, khi mà muốn giúp đỡ, chia sẻ với những người khác, rồi làm những việc thiện như là bố thí hay cúng dường vân vân, và có thể những khoảnh khắc đó diễn ra mà hoàn toàn không có sự hay biết về đặc tính của thiện tâm khi ấy và của chánh niệm khi ấy. At those moments of helping each other, no one is thinking at those times, how can I have sati? Can I make sati arise? Ở những cái khoảnh khắc tự nhiên nó diễn ra như vậy, không cần có một ai có phải nghĩ rằng là làm thế nào để mình chánh niệm đây, làm thế nào để mình làm cho chánh niệm sinh khởi đây. No one is thinking about sending metta or practicing anything. Không ai lúc đó nghĩ là bây giờ mình sẽ gửi tâm từ hay là thực hành một cái gì đó. But just there is an opportunity to help one's friend, so one helps, that's all. Nhưng mà khi mà có một cái cơ hội để cái việc tốt được thực hiện và có tích lũy để cho cái việc đó được xảy ra khoảnh khắc đó thì or make an offering to the monk or any other moments of kindness in a day. Chẳng hạn như là một cái cơ hội để cúng dường hay là cơ hội để trai tăng cho sư hay để làm những một cái việc nào đó là việc tốt cho bậc xuất gia. So sati arises with each moment of kusala. Thì khi đó là chánh niệm đã sinh khởi rồi ở những khoảnh khắc của thiện pháp. Dạ con cảm ơn cô Sara. Sa thu sa thu sa thu. Vậy thì chúng ta sẽ dừng lại buổi sáng ở đây ạ và hẹn gặp lại các quý vị vào chiều nay lúc 2 giờ à 4 giờ ạ.